Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 506, thế giới Quy Linh xảy ra chuyện. Mắt thấy giới chủ nương nương Hắc Vụ đã bắt đầu thương tổn đến nhân. Tiểu Oa Oa vốn là cảm thấy rất thú vị, đột nhiên nghe được cô nãi nãi chỉ hắn mắng to: "Ngươi còn là con người sao? Cô nãi nãi thương tới tay, cũng nhanh chết, ngươi còn có thể cười được?" Tiểu Oa Oa vẻ mặt không vui xẹp lép miệng: "Lại là không phải thương tổn đến ta. Ta tại sao không thể cười? Bất quá, vì biểu hiện mình còn là một nhân." Hắn bất đắc dĩ hướng về phía giới chủ nương nương đưa tay ra. "Như vậy không ngoan ngoãn, phạt ngươi diện bích hối lỗi đi." "Cái gì?" Giới chủ nương nương còn có chút phát mông, không biết hắn ở biểu đạt ý gì lúc, chỉ thấy mình chung quanh đột nhiên đưa ra vô số cây hư ảo thoáng hiện linh quang dài mảnh, tổ hợp thành một cái hư ảo nhà tù, đem nàng nhốt ở bên trong. Cái này thần kỳ nhà tù trống rỗng xuất hiện, còn đem nàng vô tận xương mù màu đen ngăn cách, mất đi chủ nhân thao túng. Cái lồng bên ngoài đen rất nhanh thì vụ tan thành mây khói, cũng không còn thấy. "Hay a, cái quái gì? Cái này cũng có thể ngăn cản ta? Ta sát." Giới chủ nương nương ngoan lệ xuất thủ, trên người xương mù phún ra ngoài. Đáng tiếc đều bị này nhà tù phong bế khuếch tán không đi ra. Nồng nặc được giống như hắc mặc, đã không nhìn thấy nàng bóng người. "Làm sao sẽ? Ta hắc ám chiếm đoạt, không người có thể ngăn. Tại sao? Tại sao các ngươi đều phải đối phó với ta? Người kia là thế nào cùng nàng nói? Chư thiên vạn giới, tu sĩ nhiều vô số kể, có thể chịu nổi nàng cái này hắc ám thuộc tính nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ là náo dạng kia, phòng ngầm dưới đất bên trong, nàng cầm nhâm nhất cái kia tiện chủng không có cách nào. Bây giờ, ngay cả cái này rất đột ngột xuất hiện tiểu oa oa, cũng có thể tùy tiện vây khốn nàng. Nàng ngoại trừ hắc vụ, thực ra cũng không có tu luyện khác thủ đoạn. Đối với nàng mà nói, có tu luyện công phu, còn không bằng tìm mấy cái thú vị nam nhân tới được chơi đùa vui vẻ. Những thứ kia bị nàng nuôi dưỡng ở trong thành bảo các nam nhân, đều là nàng vui vẻ ngọn nguồn, cũng sẽ không suy nghĩ những thứ này đánh nhau đánh lộn chuyện. Mắt nhìn thấy hắc vụ không xông ra được, nàng dứt khoát buông tha, đưa tay phải đi lay cái lồng, muốn chui ra đi. Tư lạp rồi, một cổ xa lạ dòng điện thông đồng toàn thân, lập tức liền đưa cái này dung nhan tinh mỹ nữ nhân điện khét một mảnh. Nàng hộc máu, nổi điên, cuồng loạn qua loa kêu gào, giống như một vây khốn dã thú ở trong lồng dày vò, êm đẹp lại bị điện rất nhiều rồi lần. "Ha ha ha, thú vị thú vị, thật thú vị." Tiểu Oa Oa vỗ tay, không nói ra hoan hỉ, giống như một đùa dai thành công nghịch ngợm tiểu hài. Bên dưới mọi người nhưng là nhẹ thở phào một cái, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, thoát khỏi cái này điên nữ nhân dây dưa là tốt nhất kết cục. Ai nơi nào đến phong bà tử hù chết cá nhân. Nhị sư huynh vỗ vỗ chính mình ngực, cảm giác dị thường sợ. Hắn mới khi tỉnh dậy, nữ nhân này nhưng là nằm úp sấp ở trên người hắn. Này vạn nhất nếu là hắn tỉnh lại chậm một chút, khả năng cũng sẽ bị nữ nhân này hại chứ. Mấy người còn lại đặt mông ngồi trên mặt đất, trừ bỏ bị ma hóa tiểu tây cùng tiểu sư muội vẫn còn ở gào khóc kêu, ai cũng không muốn nói nhiều. Dù sao, cái kia kinh khủng tiểu oa oa, nhìn tuổi còn nhỏ, khả năng này cũng không nhỏ. Thậm chí có loại vượt qua bọn họ sư phó Lăng Vân Tử ảo giác. Có người như vậy nhìn chằm chằm, bọn họ còn có thể chạy đi đâu? Đàng hoàng đợi đi. Cô nãi nãi cắn cắn miệng lưỡi, cuối cùng vẫn là không cam lòng đứng lên, nói với tiểu oa oa: "Ngươi có thể đi xuống sao? Chúng ta thật tốt trò chuyện một chút." Tiểu oa oa suy tư rất lâu, có chút tiếc nuối giang tay ra: "Xin lỗi nha, chỉ có thể các ngươi đi lên, ta có thể không xuống được." "Tại sao? Ngươi lớn như vậy bản lĩnh, chút chuyện nhỏ như vậy mà thôi, nói không thể lại không thể, ngươi quản ta nhiều như vậy?" "Hừ." Tiểu oa oa tự hồ rất không thích cái đề tài này, có chút mất hứng. "Vậy được đi." Chúng ta trò chuyện một chút xa cách ngươi có thể mở ra cánh cửa tiện lợi. Để cho chúng ta đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài. Ai chơi với ta? Nơi này không có một người. Ta đều ngủ say một cái mấy năm. Nhanh buồn chán chết. Hắc hắc. Hắn không có hảo ý nhe răng cười một tiếng. Cho nên, ngươi một cái lão thái bà vẫn là chết tâm. Ngoan ngoãn theo ta chờ đợi ở đây đi. Nơi nào cũng không cho đi. Ai nha nha. Ngươi thế nào chết như vậy, đầu óc đâu rồi? Ngươi một cái tiểu oa oa. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi đem ta thả ra ngoài. Ta có thể mang nhiều người hơn đi vào cùng ngươi à. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lo gì tịch mịch. Ngược lại chỉ sắp đi ra ngoài. Hắn còn có thể quản được ở nàng nói là thật hay giả. Nói tóm lại. Đi ra ngoài trước rồi nói. Tiểu oa oa lại ổn định lắc đầu một cái. Không có giới chủ khẩu dụ. Coi như là tạo hóa tới. Ta cũng không bản lĩnh thả người. Phốc. Nếu không bản lĩnh. Kia ở chỗ này dài dòng cái gì. Lãng phí ta cảm tình. Cô nãi nãi chỉ cảm giác mình giận đến nhức đầu. Đau bụng. Cả người nơi đó đều đau. Hỏi ngươi giới chủ là ai. Ngươi nói ngươi không biết. Cho ngươi thả người. Ngươi nói ngươi không được. Ngươi hoàn toàn chính là một phế vật. Vô dụng. Cô nãi nãi chỉ là muốn phát tiết tâm lý bất mãn. Miệng lưỡi đổ nhanh qua loa than phiền. Cũng không biết này tiểu oa oa ở nhắc tới phế vật hai chữ lúc. Phản ứng lớn đến có thể hù chết nhân. Cái gì phế vật? Ta mới là không phải phế vật. Ta tại sao có thể là phế vật? Ta là thiên địa sơ khai lúc liền thành hình tiểu linh tinh a. Ta là không phải phế vật. Tuyệt là không phải. Hai tay của hắn hướng lên mở rộng. Bởi vì tâm tình quá mức kích động, chọc cho vùng thế giới nhỏ này cũng không ổn đứng lên. Thiên một hồi tình, một hồi mây đen giăng đầy, một hồi sấm chớp rền vang, một hồi mưa to mưa lớn, biến hóa nhanh, giống như mạt thế tới. Làm sao bây giờ? Cô nãi nãi, hắn điên rồi, tiếp tục như vậy nữa, tiểu thế giới này sẽ tan vỡ. Nhị sư huynh kinh hoàng thất thố kêu to lên. Không nói ra hốt hoảng. Ta, ai nha, cái này tiểu oa oa thế nào khó như vậy làm. Cô nãi nãi đời này cũng không có sinh dục quá. Càng không có mang quá hài tử. Như thế nào biết hài tử tâm tư. Chỉ là tùy ý một câu nói. Nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có lớn như vậy phản hưởng. Nàng định nhớ lại vạn năm trước. Mẫu thân mình là thế nào hống nàng. Sau đó cố gắng khắc chế chính mình buồn nôn tâm tình. Dùng chính mình tối ôn hòa lời nói. Hướng về phía trên đám mây tiểu oa oa hô đầu hàng. Hài tử, ta thu hồi mới vừa nói ra. Ngươi vội vàng dừng lại có được hay không? Chúng ta có lời thật tốt nói. Nếu không, ta chơi với ngươi trò chơi. Nói trò cười, ngươi đừng tức giận nữa. Lúc này tiểu oa oa, tinh thần sớm liền chạy tới thượng cổ thời kỳ trong trí nhớ. Nơi nào còn nghe thấy cô nãi nãi nói cái gì? Đất rung núi chuyển, bấp bênh, thỉnh thoảng có thiểm điện phách ở trên vùng đất. Trong nháy mắt nứt ra một kẽ hở. Không cẩn thận sẽ rơi vào vạn trượng trong vực sâu đi. Mọi người run như cầy sấy nhìn bốn phía. Dương mắt nhìn tiểu thế giới này từ từ vỡ vụn. Mà vận mệnh bọn họ sẽ như thế nào? Đã không dám tưởng tượng. Thế giới quy linh nháo phiên thiên. Nhâm nhất này cái chủ nhân đương nhiên sẽ không có chút nào phát hiện. Lúc này, hắn mang theo còn thừa lại bốn cái con rối. Vừa mới chật vật đả thông một cái địa lao vách tường. Còn đến không kịp nhảy cẫng hoan hô. Liền gặp được bên hông treo hồng sắc túi gấm. Không ngừng chiến đấu. Thậm chí có cổ nóng lên cảm giác. Không được, đây là muốn nổ sao. Ngoặc kép, Kelly Kelly dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.